Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Lộ Lộ muội tử, Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, liền đỡ Xuân, dựa theo Xuân chỉ thị, cùng nhau hướng phía Xuân trong nhà đi tới. Một đường chi, ánh trăng tắm rửa, thanh phong tập nhân, cảnh sắc mỹ lệ, ngược lại cũng tươi mát di nhân. Thêm vào mỹ nữ làm bạn, càng là tràn đầy vô tận sở thích. Xuân ra khoảng cách Konoha thôn cũng không xa. Nương mông lông dạ sắc, Lý Vô Ngạo cùng Xuân hai người, không đến sau 10 phút, liền đi tới Xuân gia tộc cửa. Mà khi Xuân bước tới, lấy chìa khóa ra đem đại môn mở ra thời điểm, một cái đầu ghim hai cái bím tóc, quần áo tông màu xanh biếc mái tóc, dung mạo có chút sạch lệ tú mỹ vóc người cơ bản phát dục thành thục 15-16 tuổi nữ hài. Từ sân bên trong đi ra, thấy Xuân trở về, cô bé này đôi mắt đẹp sáng ngời, tựa hồ rất là hoan hỉ, thế nhưng miệng cũng là phiết liễu phiết, có chút không vui đối với Xuân nói ra: "Tỷ tỷ, hôm nay ngươi là làm cái gì? Tại sao trở về trễ như thế? Làm hại muội muội chờ thật là lâu đây, làm cho muội muội của mình đợi đã biết bao lâu." Xuân cũng hiểu được rất là không có ý tứ, vội vã khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Tỷ tỷ đêm nay làm một chút việc, cho nên trở về trễ rồi. Muội muội thứ lỗi á." Xem Xuân cùng cô bé này thân tình, Lý Vô Ngạo cũng biết, cô bé này nhất định là Xuân nói muội muội Lộ Lộ. Nhìn Xuân cùng Lộ Lộ hai vị này đồng dạng xinh đẹp tuyệt trần vô song, mỹ lệ tuyệt luân nữ hài, Lý Vô Ngạo trong lòng rất là hưng phấn. Đây chính là một đôi khó được hoa tỷ muội a. "Lộ Lộ, ngươi tỷ tỷ đêm nay là cùng tỷ phu ta ở cùng một chỗ, bận rộn một chút sự tình, cho nên trở về trễ rồi." Lý Vô Ngạo đứng ra thân đến, hướng phía Lộ Lộ nhe răng cười, rất là có thân sĩ phong độ nói. Mà Xuân đây, nghe được Lý Vô Ngạo nói như vậy, lập tức mặt cười chi mọc lên trận trận ửng đỏ đến. Thầm nghĩ, chính mình đêm nay, thật đúng là không giải thích được hoang đường, cư nhiên bị cái này mới, chỉ có 13-14 tuổi, cùng muội muội của mình so với cũng nhỏ một chút 2 tuổi cậu bé Lý Vô Ngạo cho đoạt đi thể xác và tinh thần. Cái này, lẽ nào chính là trong truyền thuyết duyên phận cùng yêu sao? Xuân trong lòng thầm nghĩ, "Huyền, ngươi là ta tỷ phu." Thấy từ Xuân lưng về sau, nhô ra một cái xa lạ cậu bé đến, Lộ Lộ xinh đẹp, đôi mắt đẹp hơi chát liễu chát, lông mi thật dài nhảy lên mấy, băn khoăn đầu ngón chân, đi tới hai Lý Vô Ngạo trước mặt. Nhìn cái này so với chính mình còn nhỏ một cái 2 tuổi cậu bé, Lộ Lộ không khỏi hai ngọc thủ lẫn nhau phát đứng lên, cười đùa nói: "Hì hì, ha ha, thật đúng là ngạc nhiên nghe đồn. Ta chỉ biết ta tỷ phu là Mizuki cái kia đại thúc, lúc nào biến thành ngươi tên tiểu tử này." Cô gái này động tác mềm nhẹ yêu nhã, thiên chân khả ái, hoạt bát rộng rãi, thanh tú linh lung, nhìn ra được, ngày xưa Xuân không ít đối với nàng cưng chiều, nhẹ nhàng cười. Lý Vô Ngạo nói ra: "Lộ Lộ, ngươi đây có thể cũng không biết, trước đây đây, Xuân vị hôn phu, đúng là Mizuki, thế nhưng, từ nay về sau, Xuân lão công, chính là ta." Lý Vô Ngạo: "Huyền, không tin, ngươi có thể hỏi một chút ngươi tỉ tỉ đi." Lộ Lộ hơi sững sờ, chợt có chút không tin tưởng mà quay đầu đi, nhìn về phía Xuân, nhẹ giọng hỏi: "Tỷ tỷ, tiểu tử này là nói thật sao? Ngươi thực sự nhận thức tiểu tử này làm lão công?" Thấy Lý Vô Ngạo sớm như vậy, đã đem chính mình quan hệ của hai người tiết lộ cho Lộ Lộ, Xuân mặt cười ửng đỏ, trong lòng ngượng ngùng, hung ếch trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Nhưng đón Lộ Lộ rất hiếu kỳ nhãn thần, biết mình hôm nay nếu như không nói cho nàng chân tướng nói, cái này cô gái nhỏ xác định vững chắc sẽ chỉnh ngày cả đêm quấn quýt nàng. Thẳng đến nghèo tìm tòi cuối cùng mới thôi. Làm, Xuân chỉ phải hơi gật đầu, nhẹ giọng đáp, Vô Ngạo nói không sai. Từ hôm nay sau đó, hắn chính là ta lão công, ngươi tỷ phu, ân, sau này thì sao, ngươi cũng muốn đối với ngươi tỷ phu tôn trọng chút, đừng không có việc gì liền tiểu chi phí tiểu tử kêu loạn loạn kêu. Đây chính là rất không lễ phép a. Xuân nói như vậy, Lộ Lộ cũng chỉ được lựa chọn tin tưởng, nhưng mà, để cho nàng một cái như vậy thanh tú khả ái, ngây thơ hoạt bát nữ hài tử, đi kêu một cái so với chính mình còn nhỏ cậu bé vì tỷ phu. Đồng thời muốn lúc nào cũng tôn trọng lấy hắn, Lộ Lộ có thể thì không chịu nổi. Cái này không, thừa dịp Lý Vô Ngạo tiểu tặc nhất cá bất lưu thần. Lộ Lộ hai bước bước tới, vườn tuyết trắng béo mập ngón tay ngọc đến, một con trai chật ở Lý Vô Ngạo một lỗ tai, hừ hừ lớn, bức hỏi, nói, người tiểu tử này, là thi triển cái gì thủ đoạn, đem bản cô nương tỉ tỉ lừa gạt tới tay. Còn nữa, hôm nay ngươi muộn, cùng ta tỉ tỉ làm cái gì sự tình, ta chỉ nhớ kỹ, trước đó, tỉ tỉ nhưng là mỗi ngày đều nhớ kỹ Mizuki. Tại sao sẽ đột nhiên trong lúc đó, lại không để bụng Mizuki cơ chứ? Ôi, cô nương, điểm nhẹ, chấm ngoặc kép, bị như thế một cái tiểu cô nương bóp cùng với chính mình lỗ tai. Lý Vô Ngạo vừa tức giận vừa buồn cười, một bên vội vã dùng răng, vừa đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bên cạnh Xuân. Nhưng mà lệnh được Lý Vô Ngạo hàm răng ngứa một chút là... Lúc này Xuân, cư nhiên quả đoán tuyển trạch bán mất hắn, chỉ thấy Xuân mở cùng với chính mình muội tử lắc lắc Lý Vô Ngạo lỗ tai sau đó. Đôi mắt đẹp hơi gạt gạt, trong đó tựa hồ mơ hồ lộ ra một chút nhìn có chút hả hê tiếu ý. Sau đó vươn ngọc thủ đến, vuốt thuận trên trán bồng bềnh quần áo mái tóc, sau đó nhẹ giọng nói ra, Lộ Lộ. Ngươi và ngươi tỷ phu chơi một hồi đi, tỷ tỷ hôm nay mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trước, dứt lời, không để ý tới Lý Vô Ngạo lúc này cắn răng nghiến lợi nhãn thần. Xuân trực tiếp cất bước, thẳng về tới trong phòng của mình, lưu Lý Vô Ngạo tiểu tặc một thân một mình, đi ứng phó ngày xưa để cho nàng đều vô cùng đau đầu muội muội tới. Cuối cùng cũng có thể thanh tịnh một hồi. Chậm rãi đến gần gian phòng của mình sau đó, Xuân ở tâm lý có chút vui vẻ nghĩ, đồng thời, làm Xuân một đôi ngọc thủ đụng tới chính mình thon thả chỗ lúc. Lập tức cảm giác được, thân thể mình phương vẫn ở mơ hồ làm đau nàng. Lập tức nghiến, quay đầu nhìn thoáng qua bị Lộ Lộ chế trụ Lý Vô Ngạo. Trong lòng có chút ít có chút trả thù ý tứ hàm xúc mà mắng. Đáng đời ngươi bị Lộ Lộ quấn quýt lấy, ai cho ngươi đêm nay đối với ta như thế dũng mãnh dùng sức, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Hừ hừ, thuận tiện nói một câu, Lý Vô Ngạo ngày hôm nay muộn không có thương hương tiếc ngọc, đó là giả. Kỳ thực suy nghĩ đến Xuân là lần đầu tiên, Lý Vô Ngạo nhưng là cẩn thận kéo nhịp điệu, thẳng đến cuối cùng mới chỉ có dũng mãnh chút, nhưng mà, Lý Vô Ngạo dù sao thiên phú dị bẩm, công năng cường đại, ngay cả Xuân, vị này 25-6 tuổi thành thục nữ nhân, cũng không thể hoàn toàn ứng phó phải đến. Đương nhiên, Xuân trong lòng cũng mơ hồ đoán được điểm này. Chỉ bất quá, bao nhiêu vì ra một dạy trễ mã mặt ngoài là bị Lý Vô Ngạo cường bạo ác khí. Xuân liền đối với muội muội chật đánh Lý Vô Ngạo sự kiện trực tiếp tuyển trạch làm như không thấy. Nhưng mà, Xuân có thể cho rằng, lựa chọn của nàng đúng, vừa lúc có thể dạy giáo huấn Lý Vô Ngạo. Thế nhưng, nàng lại không ngờ tới là, từ giờ khắc này, không chỉ có là nàng, ngay cả muội muội của nàng Lộ Lộ, giống như con cừu nhỏ giống nhau, đầu nhập vào Lý Vô Ngạo cô bên trong. Cũng nữa khó có thể thoát thân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,